Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, rung động Bùi giáo chủ. Phương Chu nhìn xem một tịch thanh sam Triệu Ưởng, vị này hắn tận mắt nhìn thấy, trong kinh thành đại khai sát giới, giết dị tộc nhân đầu cuồn cuộn, máu chảy khắp nơi trên đất ngoan nhân, không nghĩ tới đối phương thế mà tự mình đến Cửu Phương thành trại. Hẳn là Bùi Đồng tự mời đối phương đến, cùng tối nay đấu vũ tràng thanh tẩy có quan hệ. Vị này là Triệu Ưởng, tân võ hội võ đạo gia. Bùi Đồng tự ôn hòa đem Triệu Ưởng giới thiệu cho Phương Chu. Phương Chu nhẹ gật đầu, hắn đối với Triệu Ưởng tự nhiên không xa lạ gì, bất quá giờ này khắc này không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn đứng dậy chắp tay, gặp qua Triệu Ưởng tiền bối. Triệu Ưởng ôm kiếm, tầm mắt cổ quái nhìn chằm chằm Phương Chu. Tiểu tử này, cho hắn một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc. Đặc biệt là ánh mắt, tựa hồ tại chỗ nào nhìn thấy qua. Đến mức là nơi nào, hắn thật đúng là không nhớ ra được. Thân là ngũ hành cảnh võ đạo gia, nếu là hắn thật có từng thấy, không có khả năng không nhớ ra được mới đúng. Bùi huynh, đây cũng là ngươi xem trọng hậu bối, dự định dìu dắt đến tận đây lần võ đạo gia sát hạch. Triệu Ưởng hướng phía Phương Chu nhẹ gật đầu về sau, nhìn về phía Bùi Đồng tự. Phương Chu thiên phú rất không tệ, tại quyền lôi bên trên dùng chiến sáng tạo võ, đánh tan ma tộc tu sĩ, ta rất xem trọng hắn. Bùi Đồng tự nho nhã hiền hòa cười nói, dùng chiến sáng tạo võ. Triệu Ưởng trong lòng giật mình, rất nhanh trong lòng liền bó tay rồi. Bùi Đồng tự mời hắn tới, đơn thuần là khoe khoang thu tốt người thừa kế a. Cái tên này trước sau như một nín nhịn. Bất quá, Triệu Ưởng cũng là cười rộ lên. Ta ngược lại thật ra cũng gặp phải cái vô cùng ưu tú hậu bối. Là cái thiếu nữ, chỉ xem nhìn một phiên ta ai xương kiếm pháp, vậy mà liền có thể bắt trước được thất phân ý. Bùi Đồng tự lông mày nhướn lên, nhìn một chút kiếm pháp, liền có thể đến thất phân ý. Thiên phú như vậy mặc dù không kịp Phương Chu, nhưng đều là có tư cách trở thành võ đạo gia hạt giống tốt. Nhà đầu kia gọi là Lục Từ, Hồng Lư tự thiếu khanh Lục Mang Nhiên chi nữ. Triệu Ưởng nói, ta nhìn chúng nhà đầu kia, thiên phú kỳ tuyệt, tự tin cao ngạo, có xây dựng võ đạo gia mới cảnh chi tư. Ta vô cùng xem trọng nàng. Phương Chu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồng Lư tự thiếu khanh Lục Mang Nhiên, liền là vị kia đông đầu phố sự kiện về sau, vào hoàng cung vì những cái kia du hành học sinh cầu tình quan viên. Bùi Đồng tự quan tâm điểm thì không giống nhau. Hỏi, Triệu Ưởng im lặng nhẹ gật đầu. Lục Mang Nhiên, là trong triều đình, khó được vài vị thư thái một trong những quan viên. Hắn tại Tào triều lúc, đứng ra vì đám học sinh cầu tình. Cùng dị tộc chú giới làm nhóm tiến hành biện luận, đem đám học sinh tội lỗi ép đến thấp nhất, thậm chí không tiếc dùng mũ quan người bảo đảm, ôm lấy tội lỗi. Hoàng đế vào triều thời điểm quất lấy phù dung tiên dầu, nhường đại triều sư Tào Mãn làm quyết định. Tào Mãn thì là đem Lục Mang Nhiên an bài làm vì nhân tộc Hồng Lư sứ thần, đi tới Thanh Châu đàm phán. Triệu Ưởng nói, chuyện này ở kinh thành đã truyền ra. Phương Chu nghe, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thanh Châu đàm phán, Bùi Đồng tự lông mày một đám. Triệu Ưởng mắt nhìn Phương Chu, giải thích nói, nhân tộc vực giới bên ngoài, thần tộc cùng ma tộc nhấc lên đại chiến. Tiên tộc, long tộc, quỷ tộc các loại tộc tất cả đều tham chiến. Nhân tộc cũng tham chiến. Phương Chu hỏi, Triệu Ưởng nhẹ gật đầu. Đại triều sư Tào Mãn điều động 50 vạn nhân tộc huyết mạch võ giả ra vực giới tham chiến, viện trợ thần tộc một phương. Bây giờ thần ma đại chiến hạ màn kết thúc, ma tộc một phương chiến bại, nhân tộc viện trợ thần tộc, hẳn là cũng xem như chiến thắng một phương. Triệu Ưởng nói, bất quá, đi sứ Thanh Châu, làm vì nhân tộc đàm phán quan viên, vẫn như cũ là chuyện rất nguy hiểm. Trên triều đình, bách quan đều tại chối từ. Hồng Lư tự khanh cáo ốm trì hoãn, không quan viên nguyện đi tới. Lục Mang Nhiên vì đám học sinh cướp hạ tội lỗi, liền đồng ý đi tới Thanh Châu đàm phán. Bùi Đồng tự nghe vậy, cũng là cười cười, Mặc dù nguy hiểm, nhưng nhân tộc dù sao cũng là chiến thắng phương tham chiến thế lực. Lần này đàm phán hẳn là có thể đạt được chút chỗ tốt đi. Có lẽ có khả năng đem ma tộc thiết lập ở Thanh Châu chú làm giới khu trục. Triệu Ưởng nghe vậy thở dài một hơi. Lắc đầu, hy vọng đi. Căn cứ lão Diêu truyền về tin tức, lần này Tào Mãn điều động tham chiến 50 vạn nhân tộc huyết mạch võ giả. Chết chỉ còn lại có 7 vạn. Chấm ngoặc kép, huyết mạch võ giả tiến vào chiến trường. Ngoại trừ một số nhỏ làm hậu cần, đại bộ phận đều biến thành pháo hôi. Huyết mạch võ giả bên trong, rất nhiều cũng đều là tuổi trẻ chàng trai. Tào Mãn cùng Cẩu Hoàng đế hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến. Ít nhất phải từ trên người ma tộc lấy chút chỗ tốt. Này dù sao cũng là ta nhân tộc dùng máu và xương đổi lấy. Triệu Ưởng hít sâu một hơi. Có chút nặng trĩu nói. Bùi Đông tự cúi xuống lam sam. Yên lặng không nói. Phương Chu cũng không biết nên nói cái gì. Giới này nhân tộc. Hoàn toàn chính xác tình cảnh gian nan. Không nói những thứ này. Bùi huynh. Đã ngươi cũng chọn lựa tốt hậu bối tham gia võ đạo gia sát hạch. Vậy chúng ta có thể được thật tốt so một lần. Xem ai ánh mắt càng tốt hơn. Triệu Ưởng cười nói. Bùi Đông tự nghe vậy. Nhìn Phương Chu liếc mắt. Trên khóe miệng chọn. Lòng tin 10 phần. Phương Chu rất muốn nói. Không có gì tốt so. Triệu Ưởng thấy Lục Từ. Kỳ thật liền là hắn. Hai cái đều là hắn. Thật không có gì tốt so. Bất quá, lời này cuối cùng không thể nói ra miệng. Triệu Ưởng ở bên trong phòng không có ngồi quá lâu. Hắn nhìn về phía Phương Chu. Trên mặt mang theo mấy phần hiền lành chi sắc. Tiểu gia hỏa, võ đạo gia sát hạch thật tốt cố gắng lên. Lần này võ đạo cung đám người kia cũng sẽ mang hậu bối tham gia võ đạo gia sát hạch. Ta nhìn chúng Lục Từ tất nhiên có thể thông qua. Người không biết là có hay không thật sự có Bùi huynh nói tới tốt như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, thật tốt không chịu thua kém, chớ có mất đi chúng ta tân võ hội mặt. Triệu Ưởng đối Lục Từ lòng tin cùng tán dương. Phương Chu không nhìn thẳng. Võ đạo cung, Phương Chu nghe vậy không khỏi nhíu mày. Nếu như nhớ kỹ không sai, võ đạo cung là đại triều sư Tào Mãn chiêu an không ít võ đạo gia sau sáng lập thế lực. Võ đạo gia sát hạch, võ đạo cung cũng có thể tham dự. Phương Chu hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Lần này, Triệu Ưởng không có mở miệng nói rõ lý do. Bùi Đông tự thì là mở miệng. Người biết võ đạo gia trọng yếu nhất là cái gì không? Phương Chu lắc đầu. Nhân hoàng khí. Một bên Triệu Ưởng giơ tay lên. Một sợi huyền khí lưu màu vàng. Tại hắn trong lòng bàn tay sáng tắt. Đây là nhân hoàng biếu tặng. Nhân hoàng khí có được mạc đại sức mạnh to lớn. Có thể tăng lên chiêu thức lực lượng. Đem võ công của ngươi đặc tính phóng to. Là võ đạo gia vượt cấp mà chiến. Cùng giai vô địch vốn liếng. Mặt khác, nhân hoàng khí sẽ còn giảm miễn một chút sáng tạo võ kỹ. Công pháp quá trình bên trong đối thân thể tổn thương. Mặc kệ là võ đạo cung võ đạo gia. Cũng hoặc là tân võ hội võ đạo gia. Muốn trở thành võ đạo gia. Đều cần thông qua võ đạo gia sát hạch. Thu hoạch được người tiếp dẫn hoàng khí tư cách cùng năng lực. Mới tính là chân chính võ đạo gia. Không được người hoàng khí. Không vì võ đạo gia. Triệu Ưởng nói ra. Mà người hoàng khí thu hoạch. Chỉ có thể đi tới nhân hoàng vách tường. Đó là võ đạo gia khảo hạch địa phương. Là nhân hoàng lưu lại truyền thừa địa phương. Triệu Ưởng không có ở trong phòng ở lại lâu. Chẳng qua là lại lần nữa khích lệ phía dưới thuyền. Liền cùng Bùi Đồng tự rời khỏi phòng. Hộ tống Lục Từ hoàn thành võ đạo gia sát hạch. Ta liền sẽ đi hoàn thành kế hoạch của ta. Đến lúc đó Bùi huynh thay ta chiếu cố cho Lục Từ. Triệu Ưởng phân biệt thời khắc. Quyết tuyệt mà thoải mái đối Bùi Đồng tự nói. Bùi Đồng tự yên lặng không nói gì. Chỉ có thể ôm quyền tiễn biệt. Triệu Ưởng rất nhanh rời đi. Ngự kiếm hoành không. Rời đi Cửu Phương thành trại. Trở về Kim Châu. Hắn biết lần này ám sát hoàng đế. Hắn thập tử vô sinh. Một thân truyền thừa nhất định phải truyền thừa tiếp. Mà Lục Từ chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Trong phòng, Bùi Đồng tự tiếp tục cho Phương Chu nói rõ lý do một chút có quan hệ võ đạo gia khảo hạch sự tình. Hắn nhường Phương Chu thật tốt củng cố tại quyền lôi bên trên sáng tạo võ kỹ thái cực. Thái cực kỹ năng, chỉ muốn lấy được người hoàng khí tán thành, liền có thể rất nhẹ nhàng thông qua võ đạo ra sát hạch. Người tu hành chính là cái gì luyện khí công pháp? Thuận tiện nói với ta nói sao? Ta nhìn một chút có thể hay không giúp ngươi cải tiến một phiên. Bùi Đồng Tự bỗng nhiên nghĩ đến. Cái gì? Hỏi. Bùi Đồng Tự biết Phương Chu tu hành cũng không là khai linh công. Thế nhưng công pháp hết sức then chốt. Bùi Đồng Tự sợ Phương Chu đi ngõ khác đường. Phương Chu suy nghĩ một chút. Nói, ngẫu nhiên gặp một vị tiền bối truyền võ. Công pháp tên là Khí Hải Tuyết Sơn Kinh, Khí Hải Núi Tuyết. Bùi Đồng Tự trên mặt không khỏi toát ra vẻ tò mò. Một tay chống đỡ cái cằm, nho nhã ôn hòa nói. Có thể giải thích một thoáng sao? Phương Chu dĩ nhiên sẽ không tàng tư. Bây giờ, Khí Hải Tuyết Sơn Kinh bất quá là vừa mới thôi diễn mà thành. Còn có rất nhiều nơi muốn cải biến cùng tăng lên. Nếu là Bùi Đồng Tự có thể đưa ra một chút đề nghị hữu dụng. Có thể tiết kiệm Phương Chu không ít kinh nghiệm võ đạo. Cho Bùi Đồng Tự rót chén trà. Phương Chu cũng rót cho mình chén. Khẽ nhấp một cái. Thấm giọng nói. Sau đó, Phương Chu trong đầu hiện ra Khí Hải Tuyết Sơn Kinh màu vàng kim sổ. Sổ từ từ mở ra. Cơ thể người có trải qua. Có mạch, có khiếu, có huyệt. Mở kinh mạch, biết điều huyệt. Ban đầu đi cơ sở khiếu huyệt. Khí hải, quan nguyên. Bên trong cực, chấm ngoặc kép, trong giáp, Phương Chu chậm rãi nói. Bùi Đồng Tự đầu tiên là hững hờ lắng nghe. Dù sao, dùng hắn ngũ hành cảnh võ đạo ra trình độ, trên đại thể nghe một lần, liền có thể hiểu cái 7-8 phần. Bất quá, kinh mạch, khiếu huyệt, đây là cái gì? Mới khái niệm, này cùng hiện thời võ đạo ra khải mông luyện khí công pháp hoàn toàn khác biệt lý niệm. Giống như là một bức hoàn toàn mới bức tranh, chậm rãi bày ra, hiện lên hiện tại Bùi Đồng Tự trước mặt. Nghe nghe, Bùi Đồng Tự sắc mặt bắt đầu phát sinh biến hóa, nhìn xem chậm rãi mà nói Phương Chu. Bùi giáo chủ cái eo không khỏi chậm rãi thẳng tắp, trên mặt hiện ra khó mà ức chế hưng phấn, ngồi nghiêm chỉnh, phảng phất được mở ra thế giới mới cửa lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.